Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1255, thiên tài tiến đến, 6 càng, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hoàng Tông đệ tử số lượng, tại xây tông 19 năm thời điểm, triệt để đột phá 100 triệu 1680 vạn. Cái này là Phượng Hoàng Tông bây giờ đệ tử số lượng. Toàn bộ Phượng Hoàng Tông đều đang hoan hô, bọn hắn chưa từng có nghĩ đến, có một ngày, Phượng Hoàng Tông hội mạnh đến loại trình độ này. Liền xem như trước đó Thần Nữ Cung, Hoa Hải Tông chờ nhất lưu tông môn gia nhập, nhưng Phượng Hoàng Tông đi đến gần ngàn vạn, bọn hắn đều không có như vậy hưng phấn. 1000 vạn, cùng 100 triệu, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Đó cũng không phải số lượng vấn đề, mà là cấp độ vấn đề. Cho dù là đạt đến 1000 vạn, có thể cùng siêu cấp tông môn, còn là có chênh lệch. Bởi vì mỗi một cái siêu cấp tông môn đệ tử số lượng, đều tại 2000 vạn tả hữu, có thậm chí nhiều hơn. Có thể 100 triệu lại khác biệt, này toàn bộ Long Võ Đại Lục bên trên, tuyệt đối không có người nào thế lực đệ tử số lượng, có thể đi đến 100 triệu. Cổ kim qua lại, đều không có. Phượng Hoàng Tông, làm được. Có lẽ, này mượn khô địa ưu thế về địa lý nguyên nhân, nhưng đây cũng là Phượng Hoàng Tông tự thân nguyên nhân. Liền như là Đường Ngọc Thạch nói, rõ ràng nhiều như vậy thế lực, liền Phượng Hoàng Tông tại thu lấy bản mệnh kim huyết, những tu sĩ kia liên minh thành viên, hẳn là cực kỳ mâu thuẫn mới đúng, nhưng vì sao, bọn hắn vẫn như cũ là lựa chọn gia nhập Phượng Hoàng Tông. Có thể là bởi vì Côn Bằng thánh thể, cũng có thể là thật là bởi vì Tô Hàn mị lực cá nhân, nhưng mà đến cùng là vì sao, ai lại có thể giải thích rõ. Tóm lại, bây giờ Phượng Hoàng Tông, chỉ dựa vào đệ tử số lượng tới nói lời, tuyệt đối là toàn bộ Long Võ Đại Lục, đỉnh phong nhất thế lực, tiếp cận 1 ước 2000 vạn. Trong cung điện, Tô Hàn cầm trong tay một cái chi nhớ tinh thạch, bên trong ghi lại Phượng Hoàng Tông đệ tử số lượng. Hắn không khỏi lộ ra cười khổ, số người tuy nói đã đạt đến, có thể ở trong đó, cái gì cấp độ đệ tử đều có, Long Mạch Cảnh, Long Huyết Cảnh, Long Linh Cảnh, Long Đan Cảnh. Lúc trước cái kia thà thiếu không ẩu ý nghĩ, tại lúc này tựa hồ biến thành cẩu thí. Thôi được, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, tự lẩm bẩm, tuy nói trong đó tu vi cảnh giới cao thấp không đều, nhưng ít ra, số người bảy ở nơi này, bọn hắn võ đạo thiên tư có lẽ sẽ không quá mạnh, có thể thể xác, lại là không cần thiên tư, chỉ cần có vô tận huyết tinh, như vậy, liền xem như bằng vào thể xác, ta cũng có thể đem những người này chế tạo thành cường giả một loại. Đường Đường đã từng Yêu Long Cổ Đế, thống trị toàn bộ thánh vực, khi đó Đồ Thần Các, đệ tử số lượng không xuống 100 tỷ, tại Đồ Thần Các bên ngoài, càng là khống chế vô số thế lực. Cùng so sánh, cái này khu khu 100 triệu đệ tử, lại đáng là gì? Tu sĩ liên minh thành viên, đã triệt để bị chia cắt sạch sẽ, trong tưởng tượng đại đồ sát, cũng không xuất hiện, tu sĩ liên minh, sẽ không bao giờ lại tồn tại, sụp đổ. Cho đến giờ phút này, toàn bộ khô địa bên trong, Phượng Hoàng Tông triệt để làm được nhất ngôn đường trình độ, liền xem như Thánh Linh Điện, cũng phải xem Phượng Hoàng Tông sắc mặt làm việc. Ngoại trừ vực ngoại thiên ma bên ngoài, không còn mối nguy tồn tại, nếu quả như thật muốn nói có, cái kia chính là vẫn luôn núp trong bóng tối cái kia lão giả áo xám hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn kỳ thật vẫn luôn biết bọn hắn ở nơi đó, nhưng hai người dù sao đều là Long Tôn Cảnh. Muốn giết bọn hắn, liền xem như dùng Tô Hàn thời khắc này thực lực, cũng không nhất định có thể làm đến, trừ phi tiến thêm một bước. Nếu giết không được, vậy liền tạm thời không đánh rắn động cỏ, một phần vạn ép hai cái này lão già, còn không biết bọn hắn sẽ làm xảy ra chuyện gì đây. Thời gian kế tiếp, dùng Phượng Hoàng Tông cầm đầu, các thế lực lớn bắt đầu phái ra phía dưới đệ tử, đem vực ngoại thiên ma xem như mục tiêu, bắt đầu lịch luyện. Chiến đấu. Liền khẳng định là muốn chết người, đây đối với các thế lực lớn tới nói, cũng không phải là quá mức quan tâm, bởi vì không riêng gì Phượng Hoàng Tông bên này, thế lực khác, lập tức tràn vào nhiều như vậy đệ tử, khẳng định cũng là cao thấp không đều, vừa lúc ở này loại lịch luyện bên trong, đối những đệ tử này tiến hành một lần tẩy lễ. Đến mức nói cái gì đau lòng, nói cái gì có tình cảm, này hoàn toàn không tồn tại. Tu sĩ liên minh những người này, đã từng còn thiếu một chút đem Tô Hàn cho diệt đi, đem bọn hắn những thế lực này đều cho đánh giết đâu, mới gia nhập mấy ngày ngắn ngủi, thế nào tình cảm mà nói. Mà tại những đệ tử này cùng vực ngoại thiên ma thời điểm chiến đấu, các thế lực lớn, đồng dạng là phái ra trước kia chỗ tồn tại đệ tử. Dùng Tô Hàn lời nói tới nói, liền là phải tất yếu đêm này chốt vực ngoại thiên ma dọn dẹp sạch sẽ, bằng không thì sớm muộn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Mặc dù, này chốt vực ngoại thiên ma càng ngày càng nhiều, tựa hồ căn bản là thanh lý không sạch sẽ. Khô địa bên ngoài, trọn vẹn hơn ngàn đạo thân ảnh đang hướng phía khô địa mà đến. Này chốt thân ảnh mặc quần áo đều là không giống nhau, mà lại khuôn mặt cực kỳ năm mạnh, hiển nhiên liền là những cái kia đến từ tinh không trong đó thiên tài. Những người này tiến lên trên đường, đang không ngừng cùng vực ngoại thiên ma chém giết, trên mặt bọn họ biểu lộ, cơ hồ đều là phẫn nộ phi thường. Trước đó còn tưởng rằng này chốt vực ngoại thiên ma đối với chúng ta căn bản là không tạo được uy hiếp, không nghĩ tới ngắn ngủi này mấy ngày, liền đã chết hơn 10 người. Một tên mặc áo xanh nam tử trẻ tuổi cắn răng nói. Hừ, đối đãi chúng ta đến cái kia đất trống về sau, định phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một phen. Đúng, hắn bên cạnh một nữ tử cũng là nói. Chúng ta buông xuống thời điểm, từng thấy cái kia đất trống bên trong, đứng đấy không ít người. Bọn hắn tất nhiên cũng là thấy được chúng ta buông xuống, chẳng lẽ không biết mau chạy ra đây nghênh tiếp một chút chúng ta. Thật là một đám thổ dân, Ninh sư muội, người cũng biết đạo bọn hắn là thổ dân, sợ là đều không nhất định có thể biết đạo thân phận của chúng ta, chờ chúng ta tiến nhập cái kia đất trống, nhất định phải thật tốt trừng phạt một thoáng này chút thổ dân. Nam tử mặc áo xanh kia cười lạnh nói, bọn hắn dù sao đều là ít nhất long hoàng cảnh trở lên cường giả, tiến lên tốc độ. So với trước Tô Hàn đám người nhanh quá nhiều. Hiện tại nơi này vực ngoại thiên ma lại là nhiều vô số, như là trước kia Tô Hàn đám người, giờ phút này muốn vượt qua này vạn dặm khoảng cách, đi vào khô địa, sợ là ít nhất cũng phải thời gian một tháng, mà bọn hắn lại là chỉ dùng mấy ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy khô địa đang ở trước mắt, có thể vây quanh khô địa cái kia vô tận huyết hồng về. Lại là nhường sắc mặt của bọn hắn đều là hung hăng chìm một thoáng. Nhiều như vậy, làm sao đi vào? Cái kia Ninh sư muội nhíu mày. Bọn hắn ngẩng đầu thời điểm, có thể thấy cái kia vực ngoại thiên ma bảy bên trong, từng đạo to lớn thân ảnh. Này chốt thân ảnh đều là ngồi tại màu đỏ như máu kiệu phía trên, trước đó bọn hắn cũng đều gặp được, đúng là ma chủ cấp bậc vực ngoại thiên ma. Phóng tầm mắt nhìn tới, này ma chủ cấp bậc vực ngoại thiên ma. So với trước nhiều quá nhiều, ít nhất cũng có mấy vạn, tuy nói luận thực lực, một chọi một không phải những thiên tài này đối thủ, nhưng số lượng bên trên áp chế, cũng nhường những thiên tài này đều là cảm thấy áp lực cực lớn. Nhường bên trong đám kia thổ dân ra nghênh tiếp chúng ta. Thanh y nam tử nghiến răng nghiến lợi, trước đó không ra thì thôi, giờ phút này chúng ta đã đến, bọn hắn nhưng vẫn là co đầu rút cổ ở bên trong, thật làm chúng ta không nhìn thấy bọn hắn. Đúng, Ninh sư muội cũng nói, này chút thổ dân có thể ở trên không trong đó tồn tại, tất nhiên là có đi vào phương pháp, để bọn hắn đều cút ra đây. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.